Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 4, lại hướng Tô gia, canh thứ hai, Hạ Cực ngón tay ở trên bàn gõ lấy, rõ ràng là nửa đêm, hắn lại nửa điểm buồn ngủ đều không có. Trong đầu, cái này đến cái khác phán đoán phi tốc lóe lên. Đầu tiên, thiên đạo cũng không là toàn trí toàn năng. Hắn hẳn là cùng ta cũng như thế, đều là biết rất nhiều đại nhân quả, nhưng lại không biết rất nhiều chi tiết. Thứ hai, bây giờ đối ta lựa chọn tốt nhất, có lẽ vẫn là Tô gia. Ta đối Tô gia hiểu rất rõ, bên trong hết thảy mọi người, có chuyện, đều rõ ràng vô cùng. Như vậy, ta còn chờ cái gì? Trễ một bước, liền có thể muộn vĩnh cửu. Hắn hai con người đột nhiên có thần thái. Tiểu Tô, thế nào? Có động tĩnh sao? Hạ Tiểu Tô lắc đầu. Không có, trời tối người yên. Hạ Cực đáy lòng nắm chắc. Thiên đạo hẳn không phải là thiên tử. Bằng không hắn đã làm ra lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn nói thẳng. Tốt, ngươi dẫn ta ra khỏi thành. Hiện tại lập tức ra khỏi thành. Hạ Tiểu Tô lập tức bày ra nữ hoàng bá đạo phong phạm. Ca, nếu như chúng ta có cái gì kẻ địch, trực tiếp đối mặt chính là... Hạ Cực dò xét mắt thấy nàng, chỉ nhìn đến nhỏ đáy lòng Tô hoang mang rối loạn. Không biết làm sao vậy, trực tiếp đối mặt a. Vũ trụ hộp đóng cửa trước đó, liền là bị ngươi tin tâm cùng bá khí cho làm đoàn diệt. Ra khỏi thành thời điểm, ta chậm rãi cùng ngươi nói, Tiểu Tô, hiện tại, chỉ có ngươi là ta tuyệt đối tín nhiệm người. Này một bàn cờ cục, bố cục cực lớn, tiền đặt cược cũng cực lớn. Một khi thua, vạn kiếp bất phục, biết, ca, Hạ Cực nói, ngươi cõng ta đi, không muốn bị người phát hiện. Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói, được, ao. Nàng đáy lòng vẫn cảm thấy siêu kỳ quái, giống như chính mình bị bỗng nhiên quấn vào một cái nào đó cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác. Biệt bên trong, cũng bước vào một loại siêu cấp khẩn trương tiết tấu bên trong. Nhưng nàng vẫn là khom người xuống, một lưng huynh trưởng, giống như quỷ mị thoát ra môn, chuyện xưa bắt đầu hoàn toàn trạch hướng bắt đầu con đường. Hướng đi không biết. Mà sau đó, vô luận thái tử chiến bại, vô luận Khuyển Nhung công thành, vô luận hoàng gia làm sao ngươi lừa ta gạt, đều cùng Hạ Cực tạm thời không có quan hệ. Hắn hiện tại không quản được những thứ này. Hô hô Tiểu Tô cõng Hạ Cực chui vào trong gió tuyết. Hạ Cực lọt vào tai tràn đầy dòng nước lạnh chảy ngược tiếng rít. Hắn đúng là nhịn không được dùng mình một cái. Lạnh. Hắn chưa từng cân nhắc qua mình sẽ ở mùa đông sợ lạnh vấn đề này. Sau đó, Hạ Cực thản nhiên nói, Tiểu Tô, ta lạnh, Tiểu Tô, ca ca, người bước cách cao như vậy. Còn sợ lạnh, nàng suy nghĩ một chút, chính là lại lặng lẽ lượn quanh trở về chính mình tẩm cung. Bắt một bộ xám nhung áo bông đưa cho Hạ Cực, đồng thời nắm bình thường tồn, tiền riêng. Tất cả đều cất trong túi. Nàng lại suy nghĩ một chút, lại đem có thể hiện lên lộ ra chính mình hoàng nữ đặc thù y phục cởi bỏ, đổi thân ấm áp thường phục. Hạ Cực cũng mặc xong áo bông, sau đó một lần nữa ghé vào Tiểu Tô sau lưng. Tiểu Tô cõng hắn cực nhanh lướt ra ngoài hoàng cung. Hạ Cực nói, hướng đông, đi trước Đông Hải thành đặt chân. Hắn ghé vào Tiểu Tô trên thân, mà ấm áp áo bông chống cự lấy chạm mặt tới phong tuyết. Này loại trải qua tuế nguyệt, thậm chí đi hướng dị vũ trụ, lại lần nữa trở về nhìn thấy thân nhân cảm giác. Thật sự là quá kỳ diệu, cũng là quá ấm áp. Chỉ bất quá, đối với Tiểu Tô mà nói, hết thảy vừa mới bắt đầu. Hai huynh muội người cực nhanh cướp đi tại thành thị trong bóng dâm. Đợi cho tường thành chỗ, Tiểu Tô liền để cho Hạ Cực ôm chặt nàng. Sau đó nàng nhắm ngay cơ hội theo chỗ tối tăm trực tiếp trèo tường lật đến hoàng đô bên ngoài. sau đó chạy tải quan đạo trên mặt tuyết. Lúc này, Tiểu Tô mới để trống hỏi. Ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình sắp điên rồi. Nửa ngày trước ta còn không phải cái trạng thái này. Nửa ngày sau làm sao hết thảy cũng thay đổi. Hạ Cực nói, phía dưới lời nói của ta, có thể sẽ vô cùng hoang đường. Này nhất định phải xây dựng ở ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta trên cơ sở. Tiểu Tô lúng ta lúng túng, nói, ca ca, ta hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi cũng để cho ta đối một cái hốc cây tự xưng quả nhân. Sau đó ta thật sự chính là quả nhân. Ta còn có cái gì không tin ngươi? Hạ Cực cũng không nói phức tạp, mà là đơn giản nói. Ta từ tương lai tới, thấy Tiểu Tô trừng lớn mắt. Hắn lại nói thẳng, ngươi đều có thể theo thượng cổ lúc sau lợi dụng lỗ thủng. Lén qua luân hồi đài. Vì cái gì không tin ta từ tương lai trở về đâu? Tiểu Tô lúc này mới bình phục. Hạ Cực tiếp tục nói. Cụ thể ta cũng không nhiều lời. Hiện tại chúng ta có một địch nhân. Hắn cùng ta đồng thời trở về. Ta cùng hắn chỉ có thể sống một người. Nếu như ta chết rồi, hết thảy tất cả liền đều kết thúc. Tiểu Tô nói, người kia là ai a? Hạ Cực sợ hù đến nàng. Chính là nói, tóm lại cũng là hiểu rõ tương lai, hiểu rõ một số bí mật, hết sức đối thủ cường đại, nhưng hắn hiện tại là ai, ở đâu, ta hoàn toàn không biết, ta chỉ biết là hắn cùng ta không chết không thôi. Tiểu Tô nói, ta hiện tại không hiểu ra sao, chúng ta đi thì sao? Hạ Cực nói, Tô gia là cái gì? Tô gia. Hạ Cực quyết định thật tốt nắm thế cục trước mắt cùng Tiểu Tô phổ cập một thoáng. Hai người một đường nói một đường chạy, chờ đến tờ mờ sáng thời điểm, vừa lúc chạy tới người tiếp theo thành trấn. Bởi vì hai người là thường phục duyên cớ, mà bây giờ đại thương còn không có tiếp vào thái tử chiến bại tin tức. Vì vậy các nơi kiểm tra cũng không nghiêm, hai người trộn lẫn vào trong thành. Tiểu Tô trực tiếp dùng tiền mua một chiếc xe ngựa, một chút thức ăn, nước ngọt, hoa quả, rượu. Hạ Cực là thuận tay mua hơn chút tài liệu. Những tài liệu này nhìn như bình thường, nhưng trong tay hắn có khả năng phát huy ra kỳ dị tác dụng chế tác mặt nạ da người. Làm xong này chút, Tiểu Tô trực tiếp lái xe ra Đông Môn, tiếp tục hướng Đông Hải Thành tiến đến. Hạ Cực lúc này mới cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại lực lượng đều đã cùng thiên đạo lẫn nhau phong ấn. Thân thể của hắn liền là người bình thường thân thể. Tiểu Tô, ta thoáng ngủ một hồi. Nếu như gặp phải bất cứ dị thường nào, cùng ta nói, ta tỉnh ngủ, đổi lấy ngươi tới ngủ. Nhưng ban đêm cần ngươi lái xe, bởi vì khả năng tao ngộ đạo tặc. Được rồi, ca ca, nghe được đáp lại, Hạ Cực lập tức sinh ra một loại an tâm cảm giác. Cái này là thân nhân, cái này là mấy đời tích lũy tín nhiệm, nếu như vậy còn thua. Như vậy hắn nhận, cảm giác của hắn dần dần mơ hồ, mí mắt như quán duyên bàn trầm trọng, trong lòng còn muốn lại phục bàn ngẫm lại có hay không sơ hở. Nhưng hắn đã buồn ngủ quá, chậm rãi. Hắn tiến nhập mộng cảnh. Như thế, như vậy, hai người triển chuyển đến Đông Hải Thành. Bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, cho nên Thất hoàng tử Cửu hoàng nữ mất tích tin tức còn không có truyền tới. Mà Đông Hải Thành chính là lúc trước Hạ Cực dùng thân phận của Phong Nam Bắc Dương danh địa phương. Lúc đó, bởi vì thần võ vương đột phá 11 cảnh tồn tại, Tô gia một bên Hạ Đạt đóng cửa lệnh, một bên nắm tại bên ngoài trực hệ đệ tử triệu hồi. Này mới cho Phong Nam Bắc yên lặng lẫn vào Tô gia cơ hội. Mà bây giờ Đông Hải Thành cũng không có khẩn trương như vậy. Ngũ đại thế gia vẫn còn bận rộn lấy bố cục thiên hạ. An bài thiên mệnh con trai, ngành kiếp hỏa kiếp, kế hoạch. Lúc này thế gia người y nguyên tự cao tự đại, ngạo mạn dị thường, tràn đầy ương ngạnh,